Chương 2781, Tâm Linh Khảo Hạch. Đi tới lôi khu sau, Ngạo Thế Đan Thần 2793 chương, Trầm Tường bọn họ liền nghe thấy từng đạo bén nhọn thét thống khổ truyền tới, đều là nữ tử đang kêu gọi, phàm là nghe thanh âm, sẽ để cho người cảm thấy khắp cả người phát rét. Mọi người cũng trước nghỉ ngơi nửa canh giờ, thống khổ cũng đã biến mất, nói rõ bọn họ năng lực chịu đựng cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ nghe loại đau khổ này tiếng thét truyền tới, mới vừa rồi đã tiêu trừ đau đớn phản phất đã trở lại rồi vậy, lôi khu trong. Lôi điện trận trận, không ngừng phách đánh xuống, phát ra thanh âm cũng đã để cho người ta cảm thấy sợ hãi, chớ nói chi là muốn đi vào. Đám nữ tử kia làm cho thật dọa người nha, Cổ Kình Thiên không khỏi lẩm bẩm đạo, chờ một chút các ngươi gọi lúc thức dậy, sẽ không so với các nàng dễ nghe tới chỗ nào. Cái đó trung niên xảo trá nở nụ cười, chuẩn bị vào đi thôi, quy tắc cùng trước vậy, cũng không cho phép sử dụng đạo lực đi chống cự. Mọi người đứng ở đó cá rộng rãi địa thất bên cạnh, cũng không muốn đi vào, bởi vì vừa đi vào liền ý nghĩa muốn lập tức chịu tội. Vào đi thôi, Cổ Kình Thiên một cước đạp hướng Mộ Dung Lăng cái mông, đem Mộ Dung Lăng đạp đi vào, chỉ thấy từng đạo lôi điện lập tức phách đánh tới, toàn bộ rơi vào Mộ Dung Lăng trên người. Mộ Dung Lăng nhất thời giống như vết heo vậy cuồng kêu, cổ họng đều phải gọi tét vậy, cả người còn không ngừng phát run đứng lên. Cổ Kình Thiên vốn là muốn cười, nhưng lại cười không đứng lên, bởi vì bọn họ chờ một chút cũng phải như vậy. Ngươi đồ vương bát đảng, Mộ Dung Lăng tức giận giận mắng lên. Lúc này Trầm Tường đã đi rồi đi vào. Đến đạo lôi điện lập tức hướng hắn vọt tới, trong nháy mắt liền đánh ở thân thể của hắn, phát ra tích trong ba lạp tiếng vang. Trầm Tường khẽ cau mày, cái này quả thật có chút đau đớn, nhưng hắn vẫn là có thể chịu được. Sau đó hắn sớm một cái góc ngồi xuống, nhắm mắt lại, mặc cho những thứ này lôi điện phách đánh ở trên người của hắn, cũng cho ta vào đi thôi. Cái đó trung niên đang khi nói chuyện thả ra một cổ cường đại lực lượng, đem đứng ở người bên trên toàn bộ đẩy vào. Sau đó nơi này giống như là vết heo tràn vậy, mọi người cũng tận tình kêu to lên. Lại một ngày kết thúc, lôi khu tu hành sau khi kết thúc, mọi người thân thể đều ở đây bốc khói, không ít người đều đã nám đen, Trầm Tường cũng chỉ là mặt ngoài đen mà thôi, còn lại ngược lại không có gì đáng ngại, ít nhất hắn là duy nhất có thể đi ra cái này lôi trì người, mà những người khác đều là bò đi ra, nghỉ ngơi hai canh giờ, tiếp theo sau đó, còn có 8 ngày, cái đó trung niên nhìn một chút những thứ này nửa chết nửa sống người, cười một tiếng, kế tiếp 8 ngày trung, bọn họ đều ở đây lôi hỏa cùng băng hàng trong giao thế tu hành trướng. Trên đường tiến vào có hai người lui tràn, điểm này mọi người đều có thể hiểu, bọn họ cũng không biết kế tiếp còn có thể chống đỡ bao lâu. Mỗi nguyệt cũng nếu như vậy tu hành 10 ngày, hôm nay có thể nghỉ ngơi 20 ngày, nhưng là tâm tình của mọi người lại không tốt lên được, bởi vì 20 ngày đi qua, bọn họ vẫn phải tiếp tục loại này địa ngục vậy tu hành. Ta nói Trầm Tường, ngươi rốt cuộc là thế nào chống đỡ cái loại đó đau đớn? Cổ Kình Thiên vô cùng hiếu kỳ, leo đến Trầm Tường bên cạnh, hỏi, ngươi nếu là ở ngoại môn tu hành hơn mấy trăm ngàn năm, ngươi sẽ không sợ đau đớn? Trầm Tường nói, loại đau này khổ tu hành, hắn xác thực trải qua rất nhiều lần, hơn nữa còn là các loại các dạng, thời gian cũng rất dài, hơn mấy trăm ngàn năm. Cổ Kình Thiên không khỏi rùng mình một cái, ngươi chẳng lẽ là như vậy đi tới, không kém bao nhiêu đâu. Trầm Tường gật đầu một cái, không có biện pháp, ta xuất thân bần hàn, vì đạt được thực lực cường đại, vì tu luyện ra cường đại nhục thân, chỉ có thể làm như vậy. Ta không tin, ngươi xuất thân kém như vậy, làm sao có thể có lợi hại như vậy kỹ pháp? Thanh Long Môn những thứ kia cái gọi là thủ tịch đệ tử, đều không ngươi lợi hại như vậy long đạo lực. Cổ Kình Thiên biểu môi, đó là ta ăn rồi khổ sau, nếm được gật đầu. Trầm Tường mỉm cười nói, ngươi ăn khổ như vậy rồi, tự biết đạo muốn thế nào mới có thể làm cho mình trở nên hùng mạnh, cũng có biện pháp lấy được càng nhiều hơn đạo tinh. Ai, ngươi tiếp đó thật phải đi tiến hành nội môn khảo hạch sao? Giáo đầu nói, vậy muốn so với bây giờ đáng sợ rất nhiều lần nha. Cổ Kình Thiên hay là không thể nào tin được Trầm Tường lời của, hắn thủy chung cảm thấy Trầm Tường rất thần bí. Nhất định phải đi, Trầm Tường nói, nếu là không qua được, cũng chỉ là về tới đây mà thôi. Ở chỗ này tu hành, đối với rất nhiều người mà nói cũng khổ không thể tả, đặc biệt là đối với những thứ này xuất thân danh môn nuông chiều con em. Trầm Tường nghỉ ngơi chốc lát, cũng khôi phục không sai biệt lắm, sau đó trở về mình cái đó thạch thất, khá hơn nữa hảo điều chỉnh một ngày, sau đó đi tham gia nội môn khảo hạch, ta muốn tiến nhập nội môn. Trầm Tường đã từ cái đó giáo đầu miệng hiểu đến nội môn một ít chuyện, tiến vào bên trong sẽ dễ dàng không ít. Ít nhất không cần tiến hành loại này khô khan mà thống khổ tu hành. Nghỉ ngơi một ngày, Trầm Tường lập tức đi ghi danh. Lúc này rất nhiều người đều ở đây. Những người này tất cả đều là trước kia thông qua khảo hạch tiến vào ngoại môn. Bọn họ vốn là đều là một ít con em thế gia. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ cái loại đó ngạo khí sớm bị ma bình. Không có con em thế gia cái loại đó mắt cao hơn đầu cao ngạo. Ghi danh sau, mọi người cũng cảm thấy Trầm Tường rất xa lạ. Bởi vì lúc này tham gia khảo hạch đều là đệ tử cũ, có còn thất bại qua mấy lần. Mà khi bọn hắn hiểu đến sau, mới biết Trầm Tường là mới vừa tiến vào ngoại môn 10 ngày, mới đi vào 10 ngày, liền tham gia khảo hạch, Điều này làm cho rất nhiều người cũng tương đối kinh ngạc. Trước kia, rất nhiều người cũng đều suy nghĩ vừa tiến đến, rất nhanh liền có thể tiến nhập nội môn, nhưng bọn hắn đã trải qua trước mặt 10 ngày địa ngục tu hành sau, cũng không có loại ý niệm này, bởi vì nội môn khảo hạch nếu so với địa ngục tu hành tàn khốc hơn nhiều. Di danh sau, tất cả mọi người bị mang vào trong một cái sơn động mặt, trong này cũng có hỏa tương trì, chẳng qua là đến gần, liền có thể cảm nhận được trong đó đốt nóng. Trầm Tường cùng mọi người đang bên trong ngâm, có hơn phân nửa người chẳng qua là kiên trì nửa canh giờ liền thối lui ra khỏi, mà những người khác cũng đang thống khổ chịu nhịn, nhiều người hơn người kêu thảm thiết. Rất nhanh, một ngày liền đi qua, vốn là mấy trăm người tiến vào, nhưng bây giờ chỉ có mấy chục người, những thứ này cũng thông qua cửa ải thứ nhất, khảo hạch này xác thực không đơn giản, ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng đau nhức. Trầm Tường ở ngâm thời điểm, vận chuyển thiên chi thể thần công, đem thống khổ mang tới kích thích, chuyển hóa thành một loại cường hóa lực lượng của thân thể, chỉ có loại này đầy đủ đau đớn, thiên chi thể thần công mới vận chuyển được. Đệ nhị quan, là tiến vào lôi khu, đây là so với trước hỏa tương trì càng thêm đáng sợ tồn tại, chẳng qua là ngay từ đầu, liền có mấy người bò ra ngoài đi thối lui ra khỏi, mà kiên trì đến sau cùng cũng chỉ có 10 người mà thôi. Đệ nhị quan đã qua, coi như thuận lợi, cái này thứ hai quan để cho Trầm Tường cảm thấy phi thường khó khăn, để cho hắn có thối lui ra ý niệm, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống. Bây giờ mọi người cũng có thể nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó tiến hành cửa ải cuối cùng. Trải qua trước mặt hai quan khảo hạch, mọi người tinh thần cũng bị rất lớn tổn thương, cho dù là Trầm Tường, lúc này cũng là mặt mũi rã rượi, cái này hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi hay là quá ít. Hai canh giờ đi qua, cửa thứ ba tinh thần khảo nghiệm bất tri bất giác đi tới, vốn là đang nhắm mắt nghỉ ngơi Trầm Tường, đột nhiên ngửi được nồng nặc mùi máu tanh, mà khi hắn sau khi mở mắt, phát hiện mình ở một cái thây phơi khắp nơi thảo nguyên trong, mà người bị chết đều là hắn quen thuộc thân nhân bằng hữu. Nhìn thấy một màn này, hắn cơ hồ muốn sụp đổ, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, biết mình hôm nay đang tiến hành khảo hạch, hắn lập tức hít sâu một hơi, ổn định tâm thần của mình,